1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, dài cái giáo huấn. Trời vẫn là đen xì, khoảng cách mấy trăm mét m mới ngẫu nhiên toát ra một hai cái đèn đường. Có đèn đường vẫn là hỏng, những cái kia bày sớm quán, chính là mượn yếu ớt đèn đường ánh đèn. Ở nơi đó không ngừng bận rộn, Lý Hòa Hy mua 10 cái bánh bao, mấy túi sữa đậu nành, sau đó liền trở lại trên xe đưa cho Đồng Hào. Ta trước họp, ngươi ăn trước, đã ăn xong đổi lại ta. Được, Đồng Hào chưa cự tuyệt. Lý Hòa Khai cẩn thận từng ly từng tí, trừ tải quét dọn đường cái tuyết đọng bảo vệ môi trường công. Trên đường cơ bản không có bao nhiêu cỗ xe cùng người đi đường. Đổi ta tới đi, Đồng Hạo hai ba lần liền đã ăn xong. Lý Hòa đậu xe ở một bên, cùng Đồng Hạo đổi vị trí, vừa đem bánh bao nhét vào miệng bên trong, xuyên thấu qua kết sương mù cửa sổ, ẩn ẩn nhìn thấy tựa như là một người quẳng xuống đất. Hắn lái xe cửa, đi xuống xem xét, đúng là có người té lăn trên đất, chính chật vật dùng tay chống đất chuẩn bị đứng lên. Hắn hai lần chạy tới, đem người đỡ lên, đại tỷ, người kiềm chế một chút, cái này trượt vô cùng, cảm ơn ngươi, huynh đệ, nữ nhân chừng 50 tuổi, điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ quần bông lên tuyết. Cười nói, cái này tuyết a, năm nay tới qua sớm, con đường này ta quét 12 năm, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế lớn tuyết. Nữ nhân ánh mắt hướng ngã trên mặt đất xe, đạp trông đi qua, Lý Hòa lại giúp đem xe đạp nâng đỡ, đem rơi trên mặt đất xẻng cùng cái chổi một lần nữa dùng dây thừng cho cố định lên. Ta đến như vậy nhiều năm cũng là chưa từng gặp qua như thế lớn tuyết. Còn như thế lạnh, lỗ tai đều kém chút đều mất, năm nay khí hậu đúng là có chút khác thường, thật sự là làm phiền ngươi. Nữ nhân lần nữa nói tiếng cảm ơn, sau đó lại nặng nặng ho khan hai tiếng, ai nói không phải đâu, lạnh nha ta khí này đều không kịp thở, cái này cầm, uống chút ủ ấm thân thể. Lý Hòa theo trong xe đem sữa đậu nành lấy tới, trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, không đợi đối phương ngôn ngữ, trực tiếp liền lên xe, cách thật xa. Còn có thể trông thấy nữ nhân hướng hắn phất tay. Lý Hòa cóng đến không ngừng xoa xoa tay. Sau đó đối Đồng Hạo đạo, nhắc nhở xuống Lô Ba, Bình Tùng, Thọ Sơn, còn có Hoàng Bình Tân, Quách Đông Vân, Tô Minh, Lão Vu cùng Lão Thẩm bọn hắn. Chúng ta tại toàn thành phố tất cả lớn nhỏ khách sạn, tiệm cơm, bất động sản tiêu thụ bán building bộ, vật nghiệp, thương siêu, sát đường mặt tiền cửa hàng toàn bộ hướng bảo vệ môi trường công nhân viên chức mở ra. Cũng vì bọn hắn cung cấp nước sôi, đồ ăn làm nóng, nghỉ ngơi chờ tiện lợi. Cái này quỷ thời tiết không phải phá gió lớn chính là rơi tuyết lớn. Là cá nhân đều không tốt chịu, không tốt nhiễm lên một chút cảm mạo, cả người đều choáng váng. Tốt, đây là việc thiện, Đồng Hạo gật gật đầu. Xe vừa tiến vào Kinh Tân Hồ đường cao tốc, dòng xe cộ liền tăng nhiều. Không phải ô tô chính là xe tải, nhưng là bởi vì mặt đường kết băng, tất cả mọi người tận lực đi có xe triệt lộ tuyến. Khai cẩn thận từng ly từng tí, tại một cái vòng con đường khẩu, một cỗ màu đen xe con khai không giống bình thường, đại khái là bỏ qua lối ra, vậy mà chiếm vượt qua đạo nghịch hành. Cùng Lý Hòa xe tại một đầu làn xe lên. Đây là nhất đạo mất mạng đề. Đồng Hạo tự nhiên giảm bớt tốc độ xe, chuẩn bị làm cho đối phương đi đầu. Thế nhưng là đối phương xe cũng không thấy giảm tốc, trực tiếp tới, còn liều mạng án lấy loa, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tỉnh về sau ra hại người hại mình. Rời cái này bên cạnh chỉ có 100 mét thời điểm, đối phương xe mới giảm tốc độ. Có thể thấy được cũng không phải là phanh lại mất tác dụng, mà là cố ý, liền né tránh động tác đều không có. Lý Hòa rất tức giận, hận nhất chính là không tuân thủ quy tắc giao thông. Ngồi xong, Đồng Hạo dùng sức nhấn ga, xe tiếng vang ầm ầm, cái mông bốc lên khói đen, thế nhưng là tốc độ cũng không thấy tăng tốc. Lý Hòa đem dây an toàn nắm thật chặt, ngồi thẳng người, nhìn xem đối diện đang chuẩn bị ngược lại làm được xe cười lạnh. Hắn một điểm huệ không khẩn trương, dù sao chính hắn chiếc xe này tính năng cũng không tệ lắm. Mặc dù gọi đường cái xe tăng hơi cường điệu quá, nhưng là đối phó đồng dạng xe con, quả thực là một bữa ăn sáng. Đối diện xe nhìn thấy Lý Hòa mặt này tư thế, bị xe hơi kia oanh minh cùng khói đen giật nảy mình. Ngược lại đi mười mấy mét, ngay lúc sắp đụng tới, cấp bách đánh phương hướng, cũng chưa tránh mất đụng tới xe. Bành oành một tiếng, hai chiếc xe chạm vào nhau, xe đối diện ra hai người, một nam một nữ, hốt hoảng thất thố. Nam nhân nhìn thấy gãy đòn rông, nghiền nát đèn lớn, tức hổn hển, không biết xe động cơ có hay không bị hao tổn đâu. Huynh đệ, không có sao chứ? Lý Hòa cũng xuống xe, cười hì hì nhìn xem đối diện hai người. Hút thuốc, Hàn Phong cùng thuốc lá cùng một chỗ tiến vào cái mũi. Cũng không tốt đẹp gì. Đồng Hạo đem cảnh cáo tiêu chí phóng tới đằng sau đuôi xe đằng sau về sau. Lại tại xe của mình phía trước kiểm tra một chút. Trừ đòn rông lõm đi vào, mất chút dầu sơn, cũng không có cái gì trở ngại. Các ngươi làm sao lái xe? Nam nhân chừng 30 tuổi, cao vóc người, mặc một bộ màu đen áo jacket. Đối Lý Hòa trợn mắt nhìn. Đúng vậy a, hù chết. Các ngươi có biết lái xe hay không? Nữ nhân 20 tuổi, mặc một bộ tân triều màu đỏ áo lông, một đầu gợn sóng cuốn, khuôn mặt cùng hậu thế đi đầy đường cái rủi mặt thuộc về cùng khoản. Có chút tư sắc, lời nói này thật mới mẻ. Huynh đệ, ngươi thành thật bàn giao, bằng lái có phải là mua được? Đây là cao tốc, hiểu không? Cao tốc có thể nghịch hành sao? Học qua giao quy không có. Lý Hòa đối loại người này cũng không nhiều lắm khách khí. Người rõ ràng là cố ý đụng tới. Nam nhân căn bản không đệ trình quy cái này gốc già. Ta đây là xe mới. Nói trở về còn không có 3 ngày đâu. Đúng, biết cái này xe gì sao? Nữ nhân cũng đi theo kêu gào. Bên này làn xe dừng lại, đi theo Lý Hòa phía sau xe. Cũng không có theo bên cạnh làn xe qua, ngược lại xem náo nhiệt đi theo đằng sau ngừng lại. Không ít người chui ra xe tới xem náo nhiệt. Đây là Đức nhập khẩu xe, Gôn có từng nghe chưa? Kiểu mới nhất, chừng 30 vạn đâu. Nhìn thấy Lý Hòa không nói lời nào, mặt này tụ người càng đến càng nhiều. Nữ nhân cổ họng lớn hơn, tóc dài kiến thức ngắn, ốc nhĩ ốc nhận biết không? Người ta xe này mua hai người chiếc VA6, rốt cục có không vừa mắt, hơn nữa còn đặc biệt biết hàng. Cái này lên tai nạn giao thông trách nhiệm nhận định rất rõ ràng. Chính là Gôn nghịch hướng hành xử đưa đến, chỉ cần không phải đồ đần một chút liền có thể nhìn ra được. Ăn mặc áo jacket nam nhân cười lạnh nói, vậy ngươi nói là giải quyết riêng vẫn là thế nào? Dù sao xe ta đây bị ngươi đụng. Đây là sự thật, ngươi liền phải bồi. Hắn cùng nữ nhân trên mặt đều không thế nào đẹp mắt. Giải quyết riêng, Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh đi. Muốn để ta bồi thường tiền. Không cửa, dù là giao quy lại là thùng rỗng kêu to. Nhưng là cảnh sát giao thông nếu là dám để hắn bồi thường tiền. Cái này kiện cáo hắn dám theo địa phương đánh tới cao viện. Luôn luôn nói rõ lý lẽ địa phương đi. Tốt, ngươi có gan, chúng ta liền chờ xem. Nam nhân tay chỉ Lý Hòa kêu gào. Nếu không phải Lý Hòa phương này có hai người, hắn cũng dám đánh người. Đi thôi, Lý Hòa nói với Đồng Hạo xong. Lại xông người chung quanh nói. Nói cho lên đừng có ngừng xe. Quá nguy hiểm, nhanh. Tất cả giải tán, đối với những người này an toàn ý thức, hắn thực tế là im lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.